Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 63, hết sức, nói cách khác, Lâm Tích Văn trong phim ảnh, chỉ cần Giang Sắt mình không chối từ, tất nhiên sẽ có một cái nàng nhân vật, Lê trợ lý đề cập cát xê sự tình, chỉ sợ nàng cũng không thể làm chủ, từ vừa mới nàng tiếp vào điện thoại đến xem. Vô cùng có khả năng lấy cát xê dụ hoặc Giang Sắt chủ ý là xuất từ Lâm Tích Văn miệng. Vừa nghĩ như thế, Giang Sắt lập tức liền bình tĩnh, nàng không sợ Lê trợ lý lúc này cùng nàng nói thật có lỗi. Chỉ cần mình xác định bên trên ra công ty danh giới cuối cùng về sau. Chuyện này là tốt rồi nói chuyện, Lê nữ sĩ, nàng mỉm cười nhìn một lần nữa ngồi trở lại bên tay chính mình trên ghế salon Lê trợ. Lý một chút, thả mềm nhũn giọng điệu gọi nàng, ta có thể biết Lâm đạo trong suy nghĩ, thích hợp biểu diễn, đậu khấu cái này một góc sắc may mắn diễn viên là ai chăng? Nàng cũng không có lộ ra không vui biểu lộ đến, ngược lại cùng Lê trợ lý trò chuyện lên, Bắc Bình thịnh sự, bên trong, đậu khấu cái này một vai. Diễn người Lâm Tích Văn đối với người nào càng có ý hướng. Lê trợ lý nhìn nàng một cái. Ánh mắt của nàng cũng không miễn cưỡng, hàm dưỡng 10 phần tốt, bị mình vừa mới như thế cự tuyệt, cũng không lộ thanh sắc, lập tức khiến Lê trợ lý đối nàng ấn tượng càng tốt hơn. Cười liền nói, Lâm đạo đối với, đậu khấu, nhân vật này có chút coi trọng. Lúc trước ta ngược lại thật ra nghe Lâm đạo đề cập qua. Cố ý làm Diệp Huỳnh Phi biểu diễn nhân vật này, Diệp Huỳnh Phi Giang Sắt biết. Là trong vòng lấy gợi cảm hình tượng nổi danh nữ tinh. Nàng tai tiếng nhiều đến bay đầy trời. Trước kia Phùng Nam đều từng chú ý tới qua nàng. Trong vòng giải trí nàng hợp tác qua nam tài tử. Cơ hồ đều có thể cùng nàng truyền ra tai tiếng đến. Từ một khía cạnh khác tới nói. Diệp Huỳnh Phi nhập hành đến nay nhất quán định vị gợi cảm hình tượng. Xác thực rất thích hợp biểu diễn, Bắc Bình thịnh sự, bên trong, đậu khấu, một góc. Cho dù là không có diễn kỹ, Diệp Huỳnh Phi bản sắc biểu diễn cũng đủ để đảm nhiệm cái này một góc xác. Nàng thở dài, nếu như Lâm Tích Văn trong suy nghĩ, đậu khấu, là Diệp Huỳnh Phi. Như vậy nhân vật này Lâm Tích Văn liền là dùng tâm đi tìm diễn viên. Xác thực đối với nhân vật này 10 phần coi trọng. Lê trợ lý có chút tiếc nuối giang tay ra, Lâm đạo nói qua, ngươi là cố đạo giới thiệu qua đến diễn viên, tại bộ phim mới, Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn bên trong. Có hai nhân vật có thể cung cấp ngài chọn lựa, nàng nói đến chỗ này. Đưa tay ra chỉ trên bàn trà, Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn cặp văn kiện. Bất luận ngài chọn cái nào. Cát xê trên đều tuyệt đối có thể đưa ra một cái khiến ngài hài lòng số lượng tới, tiền dụ hoặc tự. Nhiên lớn, Lê trợ lý đi theo Lâm Tích Văn bên người nhiều năm. Hình hình sắc sắc minh tinh gặp qua không ít, cùng nhiều thiếu minh tinh đã từng quen biết đều đếm không hết. Giống Giang Sắt dạng này người mới, là chống cự không được cát xê dụ hoặc, huống chi mới nhập hành người mới, trong tay tài nguyên có hạn. Nhất là Giang Sắt còn không có ký kết đại diện công ty. Hết thảy đều cần nhờ chính nàng đến Damani có thể có phiến hẹn đã không sai. Tự nhiên không có vắt bẻ chỗ trống. Lại thêm cát xê lại không kém tình huống dưới. Lê trợ lý có 8-9 phần nắm chắc Giang Sắt sẽ đem cái này kịch kế tiếp. Nào biết Giang Sắt cũng không có như nàng suy nghĩ. Vừa nghe đến cát xê liền không kịp chờ đợi. Ngược lại nghĩ nghĩ, vẫn là đem Bắc Bình thịnh sự kịch bản mở ra. Lê nữ sĩ, kịch bản bên trên, ta nhìn thấy chư Lâm đạo bên ngoài. Biên kịch là Hầu Tây Lĩnh, Hầu Lão Sư, Bắc Bình thịnh sự, bên trong, đậu khấu, một góc mặc dù thiết lập đặc thù. Cũng khiến Giang Sắt có chút do dự, nhưng, Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn Giang Sắt đã quyết định sẽ không biểu diễn. Lê trợ lý nghe xong Giang Sắt hỏi biên kịch, trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng vậy, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết Hầu Lão Sư, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Nói đến Hầu Lão Sư cũng có thể được xưng tụng là sư huynh của ta. hắn trước kia mấy quyển lấy làm, ta đều từng được đọc qua, rất thích hắn tác phẩm Annie, nàng vừa nói như vậy, Lê trợ lý liền có chút ngoài ý muốn. Hầu Tây Lĩnh thành danh tại hơn 20 năm trước, tác phẩm của hắn ý nghĩa phi phàm, nhưng không thích ứng thời đại này. Rất nhiều giống Giang Sắt dạng này người trẻ tuổi, đừng bảo là đọc qua sách của hắn, chỉ sợ liền tên của hắn đều không nhất định biết là ai. Không nghĩ tới Giang Sắt lại một ngụm đem tên Hầu Tây Lĩnh kêu lên. Lê trợ lý nội tâm thật sự là giật mình, cho nên liên tiếp đánh giá Giang Sắt mấy mắt. Sư huynh, người dĩ nhiên cũng nhìn qua Hầu lão sư sách. Giang Sắt liền cười nói. Đúng vậy, Hầu lão sư năm đó tốt nghiệp ở đệ nhất học phủ Hoa Hạ văn học hệ. Năm đó còn từng được mời trở về trường diễn thuyết, nhưng đáng tiếc ta đương thì niên kỷ quá nhỏ, không thể nghe được Hầu lão sư diễn thuyết. Lê trợ lý liền kinh ngạc hơn. Ngươi là đệ nhất học phủ học sinh. Giang Sắt khẽ vuốt cằm, đem kịch bản ôm vào trong ngực không có buông ra. Năm nay vừa vặn đại học năm 1, Hầu lão sư sách rất có chiều sâu. Nhưng đáng tiếc mấy năm gần đây không tiếp tục viết truyền thống văn học ra mấy năm gần đây phần. Lớn trôi qua không lớn như ý. Hầu Tây Lĩnh dù có danh tiếng tại, nhưng thời gian cũng là so rất nhiều đồng hành tốt một chút thôi. Tại giấy chất thư tịch đã dần dần bị điện tử thư tịch thay thế. Điện thoại, trên máy vi tính lưới về sau có thể điều tra đến tất cả cố sự. Tiểu thuyết tình huống dưới. Xuất bản ngành nghề đã là như mặt trời sắp lặn, Hầu Tây Lĩnh chờ văn nhân tự nhiên cũng là thời gian gian nan. Hắn mấy năm gần đây xác thực đã không còn lấy làm. Thậm chí tại sớm mấy năm trước xuất bản thư tịch bán được không quá lý tưởng tình huống dưới. Lâm Tích Văn tìm tới hắn lúc, hắn đã có phong bút dự định, Giang Sắt có thể nói được lời này. Xác thực hẳn là biết Hầu Tây Lĩnh. Mà không phải thuận miệng tìm lời nói trò chuyện, Hầu lão sư cũng không tốt mời. Lần này Lâm Đạo vì mời hắn rời núi, cũng là bỏ ra rất lớn thành ý. Hôm nay Lê trợ lý đối mặt Giang Sắt lúc, nhiều lần cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Cái này xinh đẹp người mới cũng không phải là đế đô truyền hình điện ảnh học viện học sinh. Nàng thậm chí cũng không phải là chỉ có bề ngoài bình hoa. Mà là thi vào đế đô đệ nhất học phủ học sinh. Là chân chính mới, mạo song toàn, nàng đối với Giang Sắt ấn tượng biến rồi lại biến. Lúc này đã đối nàng rất có hảo cảm. Nói hai câu, nàng do dự một chút. Hầu lão sư đối với thích hắn tác phẩm đứa bé đều rất chiếu cố thích. Nhân vật này, Lê trợ lý chỉ chính là Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, đậu khấu, một góc. Nàng có chút khó khăn tần xuống lông mày, cắn môi một cái, ngẩng đầu lên nói, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, hưng hứa Lâm Đạo sẽ cải biến tâm ý, tự mình gặp ngươi một mặt. Hầu Tây Lĩnh là văn nhân, có được văn nhân tính tình, chính như Giang Sắt suy đoán, Lâm Tích Văn chuẩn bị mới chụp hai bộ trong phim ảnh, Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn chỉ là sấm to mưa nhỏ. Đầu tư cũng không lớn, tương đương với chuẩn bị lấy giá thành nhỏ chế tác, tận lực chế tạo mánh lưới lấy đạt tới kiếm tiền vì mục đích. Nhưng là, Bắc Bình Thịnh Sự, liền không đồng dạng. Bộ phim này từ Lâm Tích Văn chuẩn bị khai mạc mới bắt đầu. Liền lớn phí chắc chờ chuẩn bị mời Hầu Tây Lĩnh rời núi. Hầu Tây Lĩnh mấy năm gần đây tác phẩm không thích ứng tuổi trẻ thị trường. Nhưng hắn tại truyền thống tác gia giới, có được địa vị vô cùng quan trọng, Hoa Hạ phim bách hoa nghệ thuật đại thưởng trong giám khảo. 10 cái ban giám khảo chỉ sợ có 7-8 cái đều cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít kéo đến bên trên. Quan hệ, bách hoa nghệ thuật đại thưởng ban giám khảo không yêu trống rỗng vòng tiền phim thương mại. Càng nóng lòng với Hầu Tây Lĩnh có chiều sâu như vậy. Có nội hàm tác phẩm Annie canh thứ tư cầu nguyệt phiếu converter. Lắc mê trang, hết chương.